Chương 1153, Nữ tướng 91. Ngày đông ngày lạnh, liền tính trong xe ngựa phủ kín thật dày da lông, đốt lò sưởi đốt hâm nóng, vẫn có một loại ngoại lạnh trong nóng cảm giác khó chịu, dọc theo đường đi dẫn song song thân thể đều rất không thoải mái. Gấp rút lên đường đến một nửa thời điểm, dẫn song song xe ngựa bị người đuổi theo, đến là một vị ngựa y, trước đó liền cho dẫn song song xem qua bệnh, y lý thuật cũng không tệ lắm, dẫn song song nhớ do hắn hẳn là gọi Hành Việt hẹn dạy hẹ. Hành Việt tuổi tác không tính lớn, bởi vì lưu một chút sơn dương dâu nguyên nhân, cho người cảm giác giống như tuổi tác không nhỏ, kỳ thật bất quá là hơn 30 tuổi bộ dáng, hết sức tuổi trẻ. Hành Việt chạy tới thời điểm, bầu trời vừa lúc xuống tuyết, Hành Việt là cưỡi ngựa đi đường, bởi vậy trên người trên đầu rơi xuống rất nhiều tuyết, nhìn hết sức chật vật. Hành Việt đại nhân, ngài đây là đặc biệt tới tìm ta sao? Nhưng là có chuyện gì? Dẫn song song vén lên xe ngựa thật dày màn xe, nhìn một thân chật vật Hành Việt, trên mặt tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nhìn đến Dẫn song song, Hành Việt cũng là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, run cầm cập tại tôi tớ đến đỡ hạ từ trên lưng ngựa bò xuống đến, hắn một cái ngựa ý đi hề. Cái này trời lạnh cưỡi ngựa gấp rút lên đường như vậy nhưng là phải mệnh. Xuống xe ngựa, Hành Việt nhìn Doãn song song hết sức cao hứng nói, rốt cuộc bắt kịp ngươi Doãn đại nhân, may mắn Doãn đại nhân đi chậm, rời đi kinh thành không xa, nếu là chạy nữa thượng một ngày ta phi vứt xuống nửa cái mạng không thể. Ta là phụng bệ hạ chi mệnh tiến đến, phụ trách lưu lại Doãn đại nhân bên người, chiếu cố Doãn đại nhân thân thể, ngày sau liền thỉnh Doãn đại nhân nhiều nhiều phối hợp. Hành Việt cuối cùng câu nói kia nói có điểm oán nghiệm, bởi vì Duẫn song song là cái cực kỳ phối hợp cũng cực kỳ không phối hợp bệnh nhân, uống thuốc châm cứu vẫn là ăn kiêng, Duẫn song song đều có thể phối hợp. Duy chỉ có Hành Việt nhượng Duẫn song song muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, không cần quá hao phí tâm huyết điểm này, Duẫn song song cũng là ngoài miệng đáp ứng hảo hảo, kết quả Duẫn song song đầu liền không có một ngày là nhàn rỗi. Suy nghĩ quá mức kết quả chính là Duẫn song song xuất hiện chứng mất ngủ tình huống. Tâm tật sợ nhất nghỉ ngơi không tốt, Duẫn song song thân thể tại kinh thành lão không tốt tuyệt đối cùng cái này có liên quan. Duẫn song song tại Nam Cung song song một đời kia cũng là làm quen đại phu, rất lý giải Hành Việt trong lòng, bất quá nàng cũng không có biện pháp, cũng không thể nói cho Hành Việt không cần lo lắng, liền xem như không trị liệu, có linh khí che mệnh, nàng cũng nhiều lắm là bệnh tật mà thôi, sẽ không thật chết người. Duẫn song song đầu tiên là xuống xe ngựa, chỉnh lý y y quan. Trịnh trọng ấn quy củ hướng tới kinh thành phương hướng hành lễ, cảm tạ hoàng đế quan tâm cùng ân đức, sau đó mới xin lỗi đối Hành Việt cười nói, ngày sau muốn vất vả hành ngựa y đi, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp hành ngựa y đi. Hành Việt hừ một tiếng, không phải rất tin tưởng Duẫn song song cam đoan, hắn nhìn chằm chằm Duẫn song song lên xe ngựa đồng thời chính mình cũng đi theo leo lên xe ngựa, bị trong xe ngựa phả vào mặt nhiệt khí kích. Thích dùng mình một cái. Xe ngựa này thảo luận là ấm áp như xuân tuyệt không quá. Hành Việt vừa lên xe ngựa liền vội vàng đem áo khoác cùng áo khoác hởi, trong xe ngựa độ ấm rất cao, xuyên quá nhiều che ra mồ hôi tại không cẩn thận bị gió lạnh kích đáo liền dễ dàng sinh bệnh, hắn thân là ngựa y, là thập phần am hiểu bảo dưỡng chính mình. Bất quá nhìn tại như vậy nóng trong xe ngựa, xuyên so với hắn lúc trước còn kín, trong ngực lại vẫn ôm cái lò sưởi tử, sắc mặt lại yếu ớt không có chút huyết sắc nào, không có chút nào cảm thấy nóng Duẫn song song, mày liền nhíu lại. Không thể bình thường cảm giác lạnh nóng, đây cũng không phải là một chuyện tốt tình. Duẫn song song nhìn Hành Việt kia sắc mặt khó coi, không khỏi sờ sờ mũi, vị này Hành Việt ngự y đi thập phần phụ trách, bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng mà đối với bệnh nhân không nghe lời điểm này liền rất khó mà nói. Liên hoàng đế đều từng cùng Duẫn song song thổ tạo, bởi vì hắn sinh bệnh thời điểm nhất thời nhịn không được ăn kiêng, ăn mấy miếng thịt, vị này Hành Việt ngự y đi liền vụng trộm thả hoàng liên tiến hắn trong thuốc. Đem hắn khổ 3 ngày không khẩu vị ăn thịt. Cái này tính tình cũng là không người nào, cũng không sợ hoàng thượng tức giận chặt đầu hắn, bất quá hoàng đế không phải lạm sát kẻ vô tội nhân, đến là không có chặt đầu của hắn, chính là chuyên môn nhượng Hành Việt phụ trách cho mình tâm phúc trọng thần chữa bệnh. Nay Duẫn song song cũng là hoàng đế tâm phúc, liền may mắn hưởng thụ đến nơi này vị trí liền hoàng đế trong thuốc cũng dám thêm hoàng liên ngựa y y tính tình. Ban đầu ở kinh thành Duẫn song song bởi vì suy nghĩ quá mức cũng không ít bị Hành Việt cho ép buộc. Nhớ tới Hành Việt kia đủ loại thủ đoạn chỉnh người, Duẫn song song dùng mình một cái, vội vàng lấy lòng đối Hành Việt cười nói, Hành ngự y y, ngươi xem ta hiện tại thân thể là không phải hoàn hảo, nếu là có cái gì muốn điều trị địa phương, ngài chỉ để ý kê đơn thuốc, ta tuyệt đối phối hợp. Hành Việt đang tại cho Duẫn song song bắt mạch, cái này một chút mạch mày càng là nhăn thành một cái chết khó chịu. Nghe Duẫn song song nói tốt hảo phối hợp chẳng những không có mặt giãn ra, sắc mặt ngược lại càng khó nhìn vài phần. Nói cái gì cho phải hảo phối hợp, ngươi bây giờ thân thể tình trạng liền rất kém ngươi có biết hay không, thân thể hoàn hảo, ngươi là trong lòng thật không tính ra à, hẳn là nghỉ ngơi lại cứng rắn chống không nghỉ ngơi, chính ngươi không biết chính mình thân thể là cái dạng gì sao ngươi là không muốn sống sao ta liền không thấy được qua ngươi như vậy liều mạng bệnh nhân song song tỷ ngươi thân thể không thoải mái nghe Hành Việt lời nói đệ nhất nổ là Ngụy Anh Nam, nàng trợn to mắt nhìn Duẫn song. Song, thập phần tức giận nói. Song song tỷ ngươi thân thể không tốt tại sao không nói còn cứng cử vẫn gấp rút lên đường, vạn nhất nếu là nửa đường bị bệnh làm sao được Duẫn song song có điểm xấu hổ cười, bị tức trường đột nhiên bạo chướng Ngụy Anh Nam bước cho đến xe ngựa góc, thân thể của nàng đích xác có điểm không thoải mái. Bất quá Duẫn song song không muốn ở trên đường trì hoãn, nàng nghĩ có linh khí che mệnh, cũng sẽ không xảy ra đại sự gì, không bằng liền nhanh một chút gấp rút lên đường, trước về nhà lại nói. Ai biết hoàng thượng nửa đường phái cái Hành Việt lại đây, lập tức liền đem nàng giấu giếm thân thể tình trạng điểm này cho chọc thủng. Bị phát hiện thân thể tình trạng hậu quả chính là Duẫn song song bị Ngụy Anh Nam cùng Hành Việt cùng nhau liên thủ dạy dỗ một canh giờ, sau đó bước lân cận tìm cái trên tiểu trấn khách sạn nghỉ ngơi, mỗi ngày uống Hành Việt mở dược, Lạc Lâm Lang cùng Ngụy Anh Nam cùng nhau vây quanh Duẫn song song xoay quanh. Hai người cùng nhau tiếp thân chiếu cố Duẫn song song liền ăn cơm đều vô dụng chính mình cầm đũa. Hai người nhìn chằm chằm uy Duẫn song song ăn, vẫn là Duẫn song song trăm loại kháng nghị mới được về chính mình ăn cơm quyền lợi. Ước chừng nghỉ ngơi nửa tháng sau, thân thể có chỗ hảo quay Duẫn song song mới bị cho phép lại gấp rút lên đường. Hơn nữa lần này gấp rút lên đường tốc độ chậm rất nhiều, Hành Việt càng là mỗi ngày dựa theo ba bữa thêm ăn khuya cho Duẫn song song bắt mạch, có thể nói là tận chức tận trách, hết sức nghiêm túc. Tại như vậy gấp rút lên đường tốc độ xuống, đợi đến Duẫn song song đuổi tới ra thời điểm. Đã muốn tới gần cuối năm sắp ăn Tết, Duẫn song song trở về tin tức sớm đã làm cho người ta thông chi qua trong nhà. Xa xa còn chưa tiến thị trấn, liền thấy được một đoàn gia nghênh tiếp Duẫn song song nhân, từ đầu là Duẫn song song cha Duẫn Chính cùng mẫu thân Vương Thị, Vương Thụy Kỳ cùng Vương Thụy Bắc cũng tại, Vương Trọng Hiên cùng vô danh tiên sinh đến là không ở, hẳn là ra ngoài vội vàng mở tạp học viện, thỉnh lánh đời đại nho rời núi giảng bài sự tình đi.